Xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 346. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe vậy, giáo viên trẻ đang tựa vào tường lập tức đỏ bừng mặt. Lần này là vì xấu hổ và nhục nhã, không dám nhìn thẳng, chỉ muốn tìm kẽ nứt nào đó mà chui vào không không không. Cậu ta hoàn toàn là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Chủ nhiệm không chút khách khí, trực tiếp chỉ vào giáo viên đang đứng dựa vào tường. Công việc hàng ngày của ông ta là xử lý học sinh có vấn đề, đồng thời bồi dưỡng tư duy đạo đức đúng đắn cho các em. Học sinh mà ông ta thực sự muốn tuyển vào chính là những đứa trẻ xuất thân từ gia đình có tinh thần nghĩa hiệp như Thủy Lang. Thật không ngờ, tôi cũng không ngờ, Thủy Lang ngắt lời chủ nhiệm, nắm tay Đại Nha. Chúng tôi sẽ đến trường tiểu học Hạnh Phúc. Bây giờ con bé đi đâu? Nơi đó chính là trường tiểu học tốt nhất trong khu vực. Sắc mặt chủ nhiệm và trưởng phòng tuyển sinh đồng loạt thay đổi, vội vàng chặn đường Thủy Lang. Đồng chí, chờ một chút đã. Đồng chí, trường Phước Mậu dù xét về điều kiện giảng dạy hay đội ngũ giáo viên đều vượt xa trường tiểu học Hạnh Phúc. Cô đã vì đứa trẻ này mà đến tận 2 lần, đủ để chứng minh sự tận tâm của cô. Xin đừng vì một phút giận dỗi mà làm lỡ tương lai của cô bé. Nhưng Thủy Lang vẫn không động lòng, tiếp tục bước đi. Lưu Hướng Trạch, chủ nhiệm biết vấn đề nằm ở đâu, lập tức quát lên. Còn không mau đến xin lỗi, người đang tựa vào tường từ từ dịch chuyển thân thể cứng ngắc, đi đến trước mặt Thủy Lang, cúi đầu đỏ bừng, lắp bắp. Xin lỗi, tôi là kẻ tiểu nhân, có ánh mắt thiền cận. Đồng chí, xin hãy rộng lượng bỏ qua cho tôi thực sự xin lỗi. Thủy Lang không thèm liếc anh ta lấy một cái, chỉ nhìn chằm chằm vào chủ nhiệm. Chủ nhiệm rất nhanh đã hiểu được ý tứ. Đồng chí, lần trước thực sự có một chút hiểu lầm nhỏ. Tất nhiên, lỗi hoàn toàn là do chúng tôi, không hề liên quan đến cô. Những gì cô nói hoàn toàn không có vấn đề gì. Nhưng thực ra, nguyên nhân chính vẫn là do quy định, chứ không phải vì hiểu lầm nhỏ đó. Tuy nhiên, bây giờ vấn đề về quy định đã được giải quyết. Hai người có thể tiếp tục đến trường chúng tôi theo kế hoạch ban đầu. Ngoài ra, tôi vẫn muốn thay mặt mọi người xin lỗi cô một lần nữa về sự hiểu lầm vừa rồi. Quy định, chắc chắn đã giải quyết xong rồi sao? Thủy Lang ôm vai Đại Nha. Con bé là cháu gái tôi chưa có con nhưng chúng tôi chung một sổ hộ khẩu. Không thành vấn đề, hoàn toàn không có vấn đề gì. Chủ nhiệm hồ hởi nói, chung một sổ hộ khẩu lại càng tốt. Quan trọng vẫn là cô muốn tiến cử ai thôi, con ruột hay cháu gái đều không sao cả. Thủy Lang cười. Là tiếp tục nhập học theo kế hoạch ban đầu. Chủ nhiệm, đương nhiên, bây giờ chỉ cần cô gật đầu, có thể đến trường bất cứ lúc nào. Thủy Lang vẫn giữ nụ cười nhưng không nói gì cũng không gật đầu. Nụ cười trên mặt chủ nhiệm dần trở nên cứng nhắc, ánh mắt hiện lên vẻ nghi hoặc. Trưởng phòng tuyển sinh có nhiều kinh nghiệm hơn, lập tức hiểu ra vấn đề, liền lên tiếng. À, con của anh Hùng thì được miễn phí học phí. Đứa trẻ này tuy là cháu gái nhưng vẫn có thể miễn phí. Chủ nhiệm sực tỉnh nhưng vẫn có chút mơ hồ. Trường tiểu học Phước Mậu xưa nay là môi trường mà phụ huynh chen chúc, tìm đủ mọi cách để cho con vào học. Ông ta từng thấy nhiều người đua nhau biếu quà cho giáo viên. Đây là lần đầu tiên ông ta gặp một phụ huynh đang chờ nhà trường biếu quà và ra điều kiện với trường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng anh Hùng thì hiếm, người có thể lên trang nhất báo chí. Gây chấn động lớn, thậm chí cần nhà báo đến phỏng vấn lại càng hiếm hơn. Ông ta chỉ có thể cười gượng. Đúng vậy, có thể miễn phí. Không chỉ miễn học phí, mà còn miễn cả tiền ăn. Ngoài ra, các em sẽ được bồi dưỡng trọng điểm. Nghe đến mấy chữ, bồi dưỡng trọng điểm, Thủy Lang mới có phản ứng. Bồi dưỡng trọng điểm một người. Trưởng phòng tuyển sinh nhanh chóng lên tiếng. 3 người, cả 3 đều được bồi dưỡng trọng điểm. Thủy Lang vuốt bê, ý. Em tóc nhỏ của Đại Nha. Miễn phí cho 1 người thôi à? 3 người. Trưởng phòng tuyển sinh tiếp tục chớp lấy cơ hội. Cả 3 đều miễn phí. Tất cả các chi phí đều miễn. Giáo viên trẻ bên cạnh trợn tròn mắt. Chuyện này đúng là xưa nay chưa từng có. Thủy Lang cười nhàn nhạt. Chúng tôi sẽ suy nghĩ thêm. Dù sao thì lời nói của trường cũng chưa chắc đã có hiệu lực. Có lẽ lại phải chờ cấp trên phê duyệt. Nếu không được thông qua, lại làm lỡ việc học của bọn trẻ. Giấy cam kết, trưởng phòng tuyển sinh lập tức chạy đến bàn làm việc, cầm bút và sổ tay lên. Nói nhiều cũng không bằng viết ra. Tôi sẽ ghi lại, nếu còn xảy ra chuyện như lần trước, cô có thể mang giấy cam kết này đến tìm tôi, tìm ban lãnh đạo trường, thậm chí báo lên cục giáo dục tố cáo tôi. Thủy Lang chờ cho đến khi trưởng phòng tuyển sinh viết xong cam kết, đóng dấu, đưa cho cô, mới nói. Cái này chắc không cần đâu nhỉ. Trưởng phòng, nhìn ông có vẻ là người thật thà, khác với người khác, tôi tin ông. Trưởng phòng tuyển sinh nghe xong thì vui vẻ, hào hứng nắm lấy tay Thủy Lang, đặt tờ giấy cam kết vào tay cô. Đồng chí, trường chúng tôi thực sự rất hoan nghênh những học sinh mà cô giới thiệu, nhất định sẽ giáo dục và bồi dưỡng các em thật tốt. Thủy Lang mở tờ giấy cam kết ra nhìn, chỉ có một dấu, dấu của chủ nhiệm giáo vụ và hiệu trưởng cũng phải đóng vào chứ. Trưởng phòng tuyển sinh sững lại, nụ cười cũng đông cứng. Chủ nhiệm giáo vụ, giáo viên trẻ, tôi đã nói rồi, không cần cái này. Thủy Lang đưa tờ cam kết trả lại cho trưởng phòng tuyển sinh. Thật sự không cần, chúng tôi sẽ suy nghĩ thêm. Đừng, trưởng phòng tuyển sinh và chủ nhiệm giáo vụ đồng loạt kêu lên đầy lo lắng. Nếu vị anh hùng này thực sự chuyển sang trường tiểu học Hạnh Phúc, rồi báo chí lại thổi phồng lên. Lúc đó, cấp trên chắc chắn sẽ xuống thanh tra. Chủ nhiệm giáo vụ nhanh chóng giật lấy tờ cam kết. Tôi sẽ đi đóng dấu ngay bây giờ. Đóng xong, tôi sẽ tìm hiệu trưởng đóng tiếp. Không phiền chứ, phiền nhưng bắt buộc phải phiền. Nói xong, chủ nhiệm giáo vụ lập tức chạy đi. Đúng lúc này, Châu Hiền Thực và Châu Luật bất ngờ xuất hiện. Giáo viên trẻ Lưu Hướng Trạch phát hiện ra trước, ngạc nhiên reo lên. Bí thư Châu, anh ta chắc chắn rằng họ đến đây để vạch trần trò lừa gạt của Thủy Lang. Thật đúng là trời giúp hắn. Bí thư Châu, người thân của ngài cũng đang ở đây. Lưu Hướng Trạch vội vàng thêm dầu vào lửa, đứng sang một bên chờ xem Thủy Lang cùng con bé dám nói hắn. Mắt không sáng, bị vùi dập tơi bời. Dù anh ta không hiểu tại sao một anh hùng lại không sớm tận dụng danh tiếng, nhưng có lẽ đúng như cô nói, cô chỉ mới biết được chuyện này. Như vậy lại càng chắc chắn rằng, trước đó cô cố tình nói lập lờ nước đôi, khiến người khác hiểu lầm rằng cô là con gái của Bí thư Châu. Đúng là dùng thủ đoạn không thể chấp nhận được. Bây giờ Bí thư Châu đích thân đến đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Hướng Trạch thầm cười lạnh, liếc nhìn Thủy Lang với ánh mắt châm chọc, chỉ chờ xem cô bị bóc trần, nhục nhã đến mức không thể ngẩng đầu lên. Bí thư Châu, trưởng phòng tuyển sinh nhanh chóng bước lên tiếp đón. Ngài đại giá quang lâm, thật không kịp nghênh đón, sao ngài lại tới đây? Châu Hiền Thực đáp lời xã giao vài câu, rồi nhìn chằm chằm vào Thủy Lang. Lưu Hướng Trạch thẳng lưng, nét mặt đầy vẻ hả hê. Đây rồi, nhìn ánh mắt kia đi, ánh mắt hận không thể g, i, e, c, c, h, e, t. Thủy Lang ngay tại chỗ, chính xác rồi. Châu Hiền Thực chậm rãi bước đến trước mặt Thủy Lang, đứng yên một lúc. Đột nhiên, ông ta nở một nụ cười vô cùng nịnh nọt, giọng điệu ngọt đến mức khiến người ta nổi da gà. Lang Lang à, Thủy Lang nhướng mày, lộ rõ vẻ ghét bỏ, lập tức lùi lại hai bước. Lưu Hướng Trạch, nụ cười châm biếm của anh ta đông cứng trên mặt, cả người đơ ra như tượng. Cái gì thế này, vẻ mặt của Bí thư Châu, chẳng khác nào một thái giám già đang nịnh nọt chủ tử của mình, cách trương.